Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 563, chán ghét. Mễ Tử Hiên siêu siêu vẹo vẹo ngồi ở trên ghế salon ăn bồ đào. Mễ Đại Dũng rửa tay lúc xuất ra phàn nàn nói, này lão lương chính là lạc cầu, chơi phải hào hào, nói trở mặt liền trở mặt, người nào a? Mễ Tử Hiên ở một bên hắc hắc thẳng vui cười. Chính mình lão tử a còn là tính cách rất thẳng thắn. Nghĩ sự tình cũng không đủ toàn diện. Căn bản không nghĩ tới là hắn nói mình những lời kia để cho lão lương nội tâm khó chịu. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không nói. Hắn không muốn cải biến phụ thân tính cách. Thuận theo tự nhiên là tốt rồi. Dù sao có bản thân. Trong nhà nhất định là thời gian càng nhiều càng tốt, áo cơm không lo, chính mình muốn thế nào được cái đó à, chỉ cần hắn vui vẻ là được. Một lát nữa Đường Giai Di chạy đến, y phục trên người đổi qua, hiện tại ăn mặc một mảnh hắc sắc váy liền áo. Đây là Hoàng Lăng Vân trước trận cùng Mễ Đại Dũng đi công tác tại tỉnh thành cho hắn mua. Lần này đi công tác cũng là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp rất trọng yếu một bước. Mễ Đại Dũng dựa theo Mễ Tử Hiên ý tứ đã bắt đầu tại từng cái bớt tỉnh thành kiến thiết chính mình. Bán ra điểm cùng với bồi nuôi mình đại diện thương lượng. Trước mắt hết thảy thuận lợi. Từng cái bớt bán ra điểm cùng với đại diện thương lượng toàn bộ đến nơi. Kế tiếp liền chờ bọn họ khai thác thị trường. Bồi nuôi mình đường dây tiêu thụ. Cái này hắc sắc váy liền áo Đường Giai Di mặc vào rất được thể. Phác họa nàng vốn là yểu điệu tư thái càng có lồi có lõm. Nhất là ngực, eo, bờ mông đường cong 10 phần hấp dẫn người nhãn cầu. Trước hết nhất hấp dẫn tự nhiên là Mễ Tử Hiên. Thằng này vừa nhìn thấy Đường Giai Di đầy trong đầu đều là thiếu nhi không nên hình ảnh. Đường Giai Di xé ra mép váy tại Mễ Tử Hiên cùng Mễ Đại Dũng trước mặt đi một vòng cười nói. Xem được không? Mễ Đại Dũng yêu thương nhìn xem Đường Giai Di. Hắn đã sớm đem Đường Giai Di đương chính mình thân khuê nữ nhìn. Chợt nghe hắn cười nói. Chúng ta Giai Di mặc cái gì đều dễ nhìn. Đường Giai Di nghe xong lời này nội tâm liền ngọt ngào. Đang nhìn đến Mễ Tử Hiên kia tham lam mà giàu có lực công kích giống đực ánh mắt lập tức liền đoán. Được gia hỏa này trong đầu khẳng định đang suy nghĩ những cái kia cảm thấy khó xử sự tình. Quán trách chừng hắn nhất nhãn, bất quá nội tâm lại là thật cao hứng. Kiêu ngạo, đổi thành trước kia 11 nghỉ dài hạn nhất định là Hoàng Lăng Vân đi mua một ít rau trong nhà. Cho toàn gia người làm một bữa hào. Thế nhưng hiện tại bất đồng, Mễ gia có tiền, cũng không cần phải bớt điểm này tiền cơm, cho nên Mễ Đại Dũng sớm thông báo trong nhà một đám thân thích. Buổi trưa hôm nay trực tiếp đi trong huyện mới mở Thiên Ngoại Thiên ăn cơm. Trước kia phong huyện tốt nhất tiệm ăn là Đức Thắng Lầu. Thế nhưng hiện tại tốt nhất là Thiên Ngoại Thiên, không nói trước đồ ăn hương vị như thế nào. Thiên Ngoại Thiên chỉ là lắp đặt thiết bị liền đem Đức Thắng Lầu vãi đi ra hảo mấy con phố. Điều này làm cho Đức Thắng Lầu lão bản u oán đến không còn. Có tâm muốn học Thiên Ngoại Thiên cầm lắp đặt thiết bị cấp bậc đề cao đi lên. Nhưng sau khi nghe ngóng lập tức là hù sợ. Thiên Ngoại Thiên chỉ là lắp đặt thiết bị liền quang bên trong hơn 1.000 vạn. Đức Thắng Lầu lão bản tự nhận không có lớn như vậy tài lực. Cũng chỉ có thể thôi. 11:30 thời điểm Mễ Tử Hiên người một nhà đi ra ngoài. Vừa tới cửa Mễ Tử Hiên đi ra một cỗ hắc sắc Mercedes-Benz cấp độ S-Am. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem chính mình lão tử nói. Cha ngươi mua xe mới. Mễ Đại Dũng đắc ý cười cười. Thời điểm này cửa xe mở ra đi ra một người mặc âu phục màu đen nam nhân mở cửa xe. Mễ Tử Hiên thở dài, có, chính mình lão tử chẳng những mua một cỗ hơn 300 vạn xe, trả lại cho mình xứng lái xe, thời gian có thể so với chính mình trôi qua quá thoải mái. Đau khổ ép mình có phần tiền liền nhưng đến phòng thí nghiệm này động không đáy. Hiện tại cùng có trong túi quần chỉ còn lại mấy vạn khối. Thật sự là không có địa phương nói rõ lý lẽ đi à. Người một nhà lên xe thẳng đến Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ đến lúc đó Mễ gia một đại gia tử thân thích đều đến. Vừa nhìn thấy Mễ Đại Dũng người một nhà đến, một đám thân thích lập tức nghênh đón nói khen Mễ Tử Hiên. Một hồi nịnh nọt Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân, còn có người khen Đường Giai Di xinh đẹp. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói, làm cho Mễ Tử Hiên có chút đau đầu. Nhà mình phát tích là tốt sự tình. Một đám thân thích thái độ đại biến, từng cái một hận không thể đem mình người một nhà nâng lên trời đi. Coi như mình nói địa cầu là phương, những người này cũng tuyệt đối sẽ lập tức gật đầu nói là. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng không thích nhà mình thân thích biến thành như thế nịnh nọt. Có thể hắn thì có biện pháp gì kia? Người chính là như vậy, người không có phát tích trước đối với người hờ hững. Chờ ngươi một khi phát tích, lập tức liền vây quanh nịnh bợ ngươi, nịnh nọt ngươi, đang hưởng ứng lệnh triệu tập câu này thơ phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa. Cùng tại phố xá sầm uất không người hỏi a. Mễ Tử Hiên những cái này thân thích chúng tinh phủng nguyệt cầm cả nhà bọn họ người đón vào. Thiên Ngoại Thiên quản lý đại sảnh tự mình mang người ra đón. Hiện tại Mễ Đại Dũng thế nhưng là xưa đâu bằng nay. Trong huyện một đám đại lão thượng khách, tương đối có tiềm lực phát triển Hồng Kỳ xưởng đóng hộp người cầm lái. Hiện tại tuy nói trả lại xưng không hơn là trong huyện nhà giàu nhất, nhưng là xếp hạng khang đại tráng. Như vậy cái thổ hào đi đến Thiên Ngoại Thiên, quản lý đại sảnh tự nhiên muốn tự mình nghênh tiếp, lấy hiển tôn kính. Hy vọng Mễ Đại Dũng này thổ hào không có việc gì sẽ tới Thiên Ngoại Thiên cổ động. Mễ Đại Dũng cũng sớm không phải là cái kia đến như vậy khách sạn lớn liền khúm núm cúi đầu không. Dám nhìn loạn thang máy thợ sữa chữa. Khí chàng rất đủ đối với quản lý đại sảnh gật gật đầu. Cái gì cũng chưa nói. Sau đó liền nhìn quản lý đại sảnh khẽ khom người làm thỉnh thu thập vẻ mặt tiếu ý mang theo bọn hắn. Đi Thiên Ngoại Thiên lớn nhất, tốt nhất mướn phòng, lão Mễ gia quy củ là nam nhân một bàn, nữ nhân, hài tử một bàn, hôm nay tự nhiên cũng là như thế. Bất quá trước kia Mễ Tử Hiên chỉ có thể coi là hài tử. Cùng một đám biểu ca biểu tỷ biểu muội cùng với mẹ của hắn đều một đám nữ nhân ngồi một bàn. Thế nhưng hiện tại lại bất đồng. Mễ Tử Hiên an vị tại gia gia của hắn Mễ Mãn Thương ra tay vị trí. Dẫn tới hắn một đám biểu ca, biểu tỷ, biểu muội nhóm rất là ghen ghét. Nhưng ghen ghét cũng vô dụng. Mễ Tử Hiên cũng không phải là lấy trước kia cái chỉ sợ nghịch ngợm gây sự. Gây chuyện sinh sự, người rảnh rỗi chó không thương hàng. Mà là thành phố bệnh viện khối U khoa chủ nhiệm. Hắn có tư cách ngồi ở chủ trên bàn. Mễ Mãn Thương nhìn mình một đám nhi nữ cùng với tôn tử. Ngoại tôn tử, cháu gái cười đến một tấm mặt mo này đều nở hoa. Hiện tại Mễ Mãn Thương trong thôn nói chuyện so với thôn trưởng, thôn bí thư chi bộ đều tốt khiến cho. Đây hết thảy toàn bộ là bởi vì hắn tiểu nhi tử Mễ Đại Dũng còn có cái kia bảo bối tôn tử Mễ Tử Hiên. Cho nên nhìn này hai người là càng phát thuận mắt. Mễ Tử Hiên lại càng là thành lão gia tử ưa thích trong lòng bảo bối có không muốn. Không muốn, này sẽ ai dám nói Mễ Tử Hiên không phải. Lão gia tử liền dám triệt lên tay áo đánh đối phương một cái bông hoa hồng như vậy. Mễ Đại Dũng không kém tiền, cho nên gọi món ăn là cái gì quý cái gì tốt muốn cái gì. Để cho một đám lăn lộn có thân thích ăn trước kia ngay tại trên TV xem qua rau. Vì vậy những người này càng là cố ý nịnh bợ Mễ Đại Dũng người một nhà. Những cái này lời nịnh nọt nghe được Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ. Thế nhưng không có biện pháp tổ chức bọn họ. Ai bảo nhà mình phát tích kia. Giữa trưa một bữa cơm sau khi kết thúc buổi tối còn có một bữa. Bữa này là thỉnh Hoàng Lăng Vân nhà mẹ đẻ người. cũng không thể Mễ Đại Dũng có tiền liền quên nhạc phụ. Lão mẹ vợ a, địa điểm còn là Thiên Ngoại Thiên. Bất quá Mễ Đại Dũng giữa trưa uống không ít, buổi tối đoạn này cơm cũng có chút uống bất động. Mễ Đại Dũng căn cứ có nồi con trai mình bị Lý Niệm trực tiếp để cho Mễ Tử Hiên cùng hắn những cái này cậu dượng uống rượu. Mễ Tử Hiên rất là bất đắc dĩ, hắn giữa trưa thế nhưng không ít uống, bây giờ còn có cùng chính mình chút cậu dượng cái gì uống rượu. Hắn tửu lượng tại hào, hai trận hạ xuống ngày mai sẽ chờ khó chịu a. Mễ Tử Hiên không muốn uống, nhưng là không có biện pháp, chỉ có thể là kiên trì, luôn không có thể làm cho mình lão tử uống xấu thân thể a. Uống vào Mễ Tử Hiên lục di hoàng tố lan liền cười nói: "Tử Hiên à, nhìn ngươi cũng không nhỏ, sự nghiệp cũng có thành, có phải hay không nên tìm cái đối tượng kết hôn?" Mễ Tử Hiên nghe xong lời này nội tâm liền một vạn đầu móa nó gào thét mà qua. "Ta chỗ đó không nhỏ, ta rõ ràng mới 21 tuổi được không? Còn chưa tới quốc gia pháp định kết hôn tuổi tác được không?" Nghe xong lời này, Đường Giai Di liền vánh tai, hiển nhiên rất để ý chuyện này. Hoàng Lăng Vân cười nói: "Hắn còn nhỏ vậy, không nóng nảy, không nóng nảy." Hoàng Tố Lan oán trách nói: "Nhị tỷ, không phải là ta nói ngươi, cái gì tiểu a, hắn đều 21, chả lại nhỏ, là đặt ở cổ đại, hắn hài tử đều sớm có thể đi đánh xì dầu, sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Nhị tỷ, việc này ngươi có làm thí điểm nhanh?" Mễ Tử Hiên nghe xong lời này cũng cảm giác có điểm gì là lạ, về tình về lý hắn cái tuổi này Hoàng Tố Lan cũng không nên để cho hắn điểm tâm sáng kết hôn a. Hoàng Tố Lan vừa cười nói: "Điểm tâm sáng kết hôn, điểm tâm sáng sanh con, chuyện tốt, mọi người nói là a." Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người lập tức phụ họa. Nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt còn có chút cổ quái, Mễ Tử Hiên lập tức là bừng tỉnh đại ngộ. Hắn những cái này thân thích nơi đó là quan tâm hắn kết hôn không kết hôn, rõ ràng là tại tìm hiểu hắn có hay không kết hôn ý niệm trong đầu. Ồn ào không tốt a, nội tâm đều ước gì hắn không kết hôn. Xuất hiện ở chút ngoài ý muốn, bởi vậy nhà hắn lớn như vậy gia nghiệp đã có thể không người kế thừa. Đến lúc đó bọn họ tại hào hào nịnh bợ hạ Mễ Đại Dũng, Hoàng Lăng Vân, về sau được chia một phần nhà hắn gia sản. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nội tâm liền cách ứng đến không còn. Này đều cái gì thân thích? Thời điểm này Hoàng Tố Lan đối với nữ nhi của mình Vương Lam nói: "Cầm ta bảo bối ngoại tôn tử ôm, để cho hắn gì hai bà ngoại nhìn xem." Vương Lam liền so với Mễ Tử Hiên nhỏ hơn một tuổi, nhưng hài tử đã có, hôm nay cũng mang đến. Một cái một thân bập bẹ tiểu bất điểm rất nhanh bị Hoàng Lăng Vân ôm vào trong ngực. Hoàng Lăng Vân hiếm có phải hay không, liên tục trêu chọc hài tử. Vương Lam nhìn xem Mễ Tử Hiên đột nhiên cười nói: "Ca, nếu không ngươi nhận thức con của ta đương con nuôi a." Thân càng thêm thân, Mễ Tử Hiên nghe xong lời này liền biết mình đoán được một chút sai đều không có, những người này a, chính là tại nhớ thương nhà mình phần này sản nghiệp. Này ni mã đều cái gì thân thích? Vương Lam lời vừa ra khỏi miệng, trong gian phòng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Mễ Tử Hiên, có người thầm hận mình tại sao không nghĩ tới làm như vậy. Có người xem thường nhìn xem Hoàng Tố Lan người một nhà. Có người thì là mặt không biểu tình. Mễ Tử Hiên nhanh chóng nói: "Này vậy được, này không loạn bối phận sao?" "Không được, không được." Mễ Đại Dũng cũng nói: "Đúng, đúng, này không được." Một nghe bọn hắn hai người một mụm từ chối, Hoàng Tố Lan người một nhà rất là thất vọng, nhưng là không có tại nói tiếp. Lần trước Mễ Tử Hiên bị chôn ở giếng mỏ hạ sinh chết, chưa biết việc này Hoàng Tố Lan là biết. Cũng là đánh khi đó trong nội tâm nàng có phần này ý niệm trong đầu. Mễ Tử Hiên rất có thể dày vò, nói không chừng ngày đó liền đem mình mạng nhỏ cho ném. Không bằng hiện tại sớm làm nhiều nịnh bợ hạ nhà bọn họ. Tốt nhất có thể khiến Mễ Tử Hiên nhận thức nàng ngoại tôn tử vì con nuôi. Như vậy một khi Mễ Tử Hiên có cái tốt xấu, nhà bọn họ phần này sản nghiệp chẳng phải thành nhà mình sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.